Chương 311 ban thưởng, quả dứa đắt kỵ sĩ thẻ bài. Lăn dừng ở tại chỗ, ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Ngay phía trước hắn, lúc này một thanh niên đang chậm rãi đi lại. Thanh niên nhan trị không thấp, trên thân mang theo một luồng khí chất đặc biệt. Ét quả hạ dìm cùng kẻn giả kỷ cả dù mà tại chính thức cả mẹn gì đỡ thế giới, cùng truyền hình điện ảnh trong thế giới so sánh có sự bất đồng rất lớn. Truyền hình điện ảnh bên trong, hai người lúc xuất hiện đều mang một cỗ cảm giác tang thương. Mà cả mẹn gì đờ bờ là thế giới cuối cùng cực hạn chi chiến cũng không kết thúc. Hai người bọn họ thể nội đều mang theo đặc thù sức mạnh. Kẻn giả kỷ cả dù mà cùng Esqua Hạ Dìm, trên lý luận tới nói cũng là bất tử bất diệt tồn tại. Thì như Esqua Hạ Dìm, tại cả mẹn gì đờ bờ là thế giới phía trước, liền đã tồn tại không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt. Lần quan sát đến hắn, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhìn nạn một mắt. Sau đó, hắn đưa ánh mắt đặt ở chụp ảnh trong tiệm cụ gì hạ giả A Mạn trên thân. Đinh đánh dấu thành công, ban thưởng gì đỡ thẻ bài ít 2, đánh dấu tích phân ít 50.000. Ét qua Hạ Dìm cùng hắn thắc thân lúc, nạn quả quyết tiến hành đánh dấu. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp VIP nhân vật. Đánh dấu sau đó, nạn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai tấm màu đen gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay. Đây là nạn ánh mắt ngưng lại. Gì đỡ thẻ bài bên trên đồ án ảnh chân dung, hắn một chút đều không xa lạ gì. Chính là cả mẹn gì đỡ bờ là thế giới nổi danh nhân vật quả dứa đát, kỳ bạ nạ sắc khua. Càng đáng giá nhất lên chính là, tại trên thân S quả hạ dìm đánh dấu lấy được ban thưởng cũng không phải kỳ bạ nạ sắc khua cơ sở cách liền hình thái. Nàn lấy được là cả mẹn gì đỡ gạ rèn hình thái không chế tạp. Sử dụng sau đó, có thể biến thân làm cả mẹn gì đỡ gạ rèn thị vệ hình thái. Phải biết, đây là kỳ bạ nạ sạc hình thái mạnh nhất. Trên lý luận tới nói, kỳ bạ nạ sạc cũng có chính mình quân vương hình thái. Quân vương hình thái tại cả mẹn gì đờ bờ lạ trong thế giới, mới là tối cường hình thái cuối cùng. Tiếc nuối là, cách liền quân vương hình thái chưa bao giờ xuất hiện qua. Không có cách nào, kỳ bạ nạ sạc tân tân khổ khổ thu được tất cả phương phiến hệ thẻ bài phía sau. Hán gì đờ hệ thống cũng bị phá hủy. Sạc cũng biến thành cùng gây tương phản. Một cái nắm giữ đạo cụ, không có giờ giải ở, một cái nắm giữ giờ giải ở, không có đạo cụ, nguyên nhân chính là như thế, kỳ bạ nạ sạc hình thái mạnh nhất tạm thời là thị vệ hình thái. Nếu là hắn gì đờ hệ thống khôi phục, sẽ quân vương hình thái. Đó là, không thể nghi ngờ vị tiên sinh này, ngươi không nên đi qua, rất nguy hiểm nạn quan sát gì đờ thẻ bài lúc, gầy dâm thanh vang lên. Hắn ngăn tại S qua hạ dìm trước mặt, vội vàng mở. Không cách nào biến thân chính hắn, lúc này chỉ có thể làm một chút chuyện đủ khả năng. Ét quả hạ dìm vô vô bờ vai của hắn đem hắn rời qua một bên phía sau, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Gây biểu lộ đống nhiên biến đổi. Trong nháy mắt đó, hắn vỡ ơ ý ma không có chút nào sức phản kháng lượng. Cho dù là trạng thái nhân loại, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đối phó mấy cái người bình thường. Không đến mức đối mặt một người, liền chống cự sức lực đều không gây biểu lộ biến ngưng trọng. Gia hỏa này tuyệt đối không phải người bình thường hai người các ngươi, có thế buông tha đứa bé kia sao Ét quả hạ dìm đứng tại chụp ảnh cửa tiệm, chậm rãi nói. Thanh âm của hắn không lớn, lại vừa vặn tất cả mọi người có thể nghe được. Đang tại công kích gã nỏ thờ bờ là tổ kỳ họa sổ gỗ cùng cụ dỗ họ dừng lại tại chỗ. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt mang theo nghi hoặc. Ét quả hạ dìm thấy vậy, hơi hơi lắc đầu. Cái hông của hắn xuất hiện một cái chưa từng thấy qua giờ dài ở. Giờ dài ở giữa, hồng ngọc đang chiếu lấp lánh. Ét quả hạ dìm giơ cánh tay lên, một chương gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay. Nét mặt của hắn biến vô cùng phức tạp. Cả dù mà, thật xin lỗi. Ét quả hạ dìm âm thầm một tiếng. Kén giả kỷ cả dù mà vì hắn, chính mình cũng biến thành ẹn nỉ không chết thú hai người đã ước định cẩn thận, không đang biến thân là cả mẹn gì đờ. Ét quả hạ dìm liếc mắt nhìn cách đó không xa ạ nọ thờ bỡ lạ, trong mắt lóe lên một tia chịu mến. Thiếu nữ kia đối với hắn rất trọng yếu, so với hắn sinh mệnh của mình còn trọng yếu hơn. Cả dù mà thật xin lỗi bằng hữu của tan xin Ét quả hạ dìm trầm thấp vừa quát, đem gì đỡ thẻ bài tại giờ gì ở bên trong lỗ quét thẻ sẽ qua. Cần em mở thanh tiếng vang lên. Sau một khắc, một cái toàn thân màu đen làm chủ. Mang theo đường vân hình dạng cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Hắn ngực, ngân sắc mang theo màu đo đường cong hung giáp lập lòe lẫm lợi quang mang. Màu đỏ mắt kép bên trên, quang mang lấp lánh lại dần dần ảm đạm. đó là cả mẹn gì đờ tổ kỳ họa sổ gỗ kinh ngạc không thôi. Lại một cái mới cả mẹn gì đờ xuất hiện. Đem so sánh tổ kỳ họa sổ gỗ, Kuzo Hoss biểu lộ biến chỉnh trọng lên. Hắn nhưng là nhớ kỹ, vừa rồi cái kia cả mẹn gì đờ để bọn hắn thả cái kia ả nọ thờ bờ lạ. Kuzo Hoss tại trong giọng nói của hắn, phát giác khác biệt ngữ khí cảm giác tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cả mẹn gì đờ mục tiêu công kích không phải ả nọ thờ bờ lạ, mà là bọn hắn.